Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 372, chương 371, toàn thành phố lớn lui lại. Ross tiên sinh, hiệu triệu New York thị dân rút lui khỏi. Hay dùng khủng bố tập kích danh nghĩa à? Tả hữu cân nhắc, Obama do dự mấy phút. Vẫn là ra lệnh, khủng bố tập kích là một che lấp. Một phần vạn ngoại tinh nhân không có tới đâu. Một phần vạn ngoại tinh nhân đi quốc gia khác. Khác địa khu đâu. Dưới loại tình huống này, Obama thực sự không biết bao nhiêu quyền lựa chọn. Chỉ có thể gửi hy vọng vào Thượng Đế chăm sóc. Không cho hắn mới lên đài đã đi xuống đài. Phải biết rằng hắn liền một tháng nhiệm kỳ còn không có làm đầy a. Liên hệ New York chính phủ thành phố. Liên hệ quốc dân đội cảnh vệ. Triệu tập phụ cận trú quân. Hiệu triệu xuất ngũ binh sĩ một lần nữa trở lại quân đội. Phân phát vũ khí. Đông bờ biển mấy chiếc hàng không mẫu hạm toàn bộ lái về bản thổ. Trải rộng tây bán cầu đạn đảo phóng ra giếng cũng tiến nhập nhất cấp trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Theo Tổng thống mở ra thời gian chiến tranh báo động trước hình thức. Lầu Năm Góc lập tức hạ lệnh các nơi trú quân tiến nhập tình trạng báo động. Tổng thống tiên sinh, tin tức quả thực không có lầm. Tình trạng báo động đã không đủ. Trên màn ảnh Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tựa hồ nhận được thủ hạ. Chính là hội báo. Hắn nghiêng đầu thấp giọng hỏi rồi vài câu. Rất nhanh một lần nữa trở lại trước màn ảnh. Vẻ mặt trang nghiêm, hắn cũng đem mới nhất vệ tinh hình vẻ truyền cho mấy người quan sát. Chitauri nhân đằng trước bộ đội đã tiến nhập hỏa tinh phạm vi. Vệ tinh quân sự chụp được đám này biển vũ trụ trộm. Một tiểu đội Chitauri người từ vệ tinh quân sự trước bay qua. Bọn họ mang theo kim loại mặt nạ bảo hộ. Da trên mặt da cùng với nói da chẳng nói là một loại kim loại cùng máu thịt tổ hợp vật. Loại này da giao phó bọn họ ở vũ trụ sinh tồn năng lực. Mấy người mắng nhiếc. Cầm đầu Chitauri người thậm chí còn dùng ngón tay vệ tinh quân sự cho mấy người đồng bạn. Xem, bọn họ phát sinh một hồi không tiếng động cười nhạo. Trong đó đối với nhân loại trình độ khoa học kỹ thuật trào phúng căn bản không có che giấu. Vài cái nghe tin chạy tới chính phủ quan lớn cùng các tướng quân lần đầu tiên nhìn thấy ngoại tinh. Nhân, không thể không nói Chitauri nhân tướng mạo cũng đủ xấu xí. Lớn lên như vậy, thấy thế nào cũng không giống là tránh nghĩa bằng hữu. Hơn nữa bọn người kia có trí khôn, có tổ chức năng lực, sở hữu tiên tiến khoa học kỹ thuật, ý thức được địa cầu tai vạ đến nơi mấy sắc mặt người phi thường xấu xí. Chính trị, thỏa hiệp, hợp túng liên hoành, trao đổi ích lợi, những thứ này bọn họ am hiểu đồ đạc ở Chitauri mặt người trước đều mất đi ý nghĩa. Duy nhất có thể làm chính là nhấc lên pháo, cầm lấy súng giới, lập tức tiến nhập thời gian chiến tranh trạng thái, làm sao bố trí phòng tuyến là của các ngươi sự tình. Sau 5 phút ta muốn bắt đầu TV nói chuyện, Obama cắn răng hàm, run rẩy phát ra mệnh lệnh, đồng thời cho mình phụ tá nháy mắt, nhanh lên an bài không quân số 1, nói, hắn liền muốn tìm một chỗ trốn đi. Thuận tiện lãnh đạo nước Mỹ quân dân tiếp tục chiến đấu hăng hái. Nhìn hắn phân phó vợ con thu thập y phục, Daisy đột nhiên nghĩ tới một việc. Tổng thống tiên sinh, trước tiên nghỉ ngơi thành phố, niêm phong cất vào kho số liệu A. Đại cục trưởng thân gia cơ bản đều là cổ phiếu trên. Một ngày New York sẽ gặp phải ngoại tinh nhân công chiếm tin tức truyền bá ra ngoài. Này cổ phiếu đều có thể ngã trở về 19 thế kỷ. Lời của nàng nhắc nhở mọi người. Đầu năm nay cùng cổ phiếu không có liên lạc người lông phượng và sừng lân. Về phần đang nhà trắng bên trong đám người này nói không có tiền đen. Căn bản không người tin. Một đống người, bao quát một đống lớn tướng quân lập tức phụ họa nàng. Johnson quan chỉ huy nói rất đúng. Lập tức hưu thị. Tổng thống tiên sinh hạ mệnh lệnh A. Tổng thống tiên sinh không thể lưỡng lự A. Nước Mỹ hưng vong nhất cử ở chỗ này A. một đống người khàn cả giọng mà hò hét. Lớn có một loại Obama không phải hạ mệnh lệnh sẽ không làm cho hắn đi tư thế. Obama trung ý khó vi phạm, hắn cũng sẽ không cùng mọi người đối nghịch. Lập tức hạ mệnh lệnh, hưu thị, còn như hưu thị lý do để cục dự trữ liên bang tùy tiện biên một cái A. Mọi người mắt thấy Obama tọa ở trước bàn làm việc, chuẩn bị bắt đầu TV nói chuyện, lần này không cần đi đen cái gì cây phục vũ khí. Hai điện thoại, Nhà Trắng liền tiếp quản hết thảy TV tiếp sóng, phát sóng trực tiếp cùng Internet ngôi cao, nói chuyện lời ít mà ý nhiều. Cái gì giảm thuế, giúp đỡ công nghiệp kế hoạch, Afghanistan rút quân, lão Tam dạng vấn đề Obama một cái cũng không còn đàm luận. Lần đầu tiên từ bỏ từ ngữ Hoa Mỹ cùng kích động lòng người giọng của toàn bộ thiên liền một cái ý tứ. Loài người nguy cơ lại tới, nếu như không hy vọng trở thành một cỗ thi thể, vậy chống cự tới cùng a. Bình thường Tổng thống chụp mũ mũi là có thể phun 30 phút các đại danh chửi tập thể thất thanh. Bình luận viên nhóm cũng lần đầu tiên không có lấy Obama chính sách nói sự tình. Bọn họ đều bị ngoại tinh nhân tin tức này dọa sợ. Ngoại tinh nhân, sống sờ sờ ngoại tinh nhân sắp tới. Không phải một cái hai cái, là ngàn vạn, rất nhiều người phản ứng đầu tiên phải không tin, nhưng là khi chính phủ chậm rãi tiếp thu tin tức này, bắt đầu trục cấp hạ đạt rút lui khỏi dân thành phố mệnh lệnh. New York cảnh sát cũng toàn cục xuất động duy trì trật tự thời điểm. Dân chúng rốt cục tin tức truyền bá đang lấy một cái khoa trương tốc độ ở trong đám người truyền lại. New York thị trưởng trước tiên truyền đến tin tức, ở hơn một giờ bên trong rút lui khỏi một tòa trên 10 triệu nhân khẩu thành thị. Căn bản làm không được, các hạng vật tư cũng không có chuẩn bị, không thể để cho thị dân tay không ly khai New York à. Tài vật tổn thất người nào chịu trách? Thị trưởng tiên sinh, nếu như toàn bộ rút lui khỏi làm không được, vậy đi tầng hầm ngầm. Đường sắt ngầm các loại trong lòng đất phương tiện trong tránh né. Đối phương sẽ ở New York tác chiến tỷ lệ rất cao. Daisy cũng nhận thức New York thị trường. Còn nói qua mấy câu. Một giờ rút lui khỏi nhiệm vụ này quả thực đủ khó. Thế nhưng không phải rút lui không được. Chỉ có thể nói làm hết sức mình nghe thiên mệnh. Suy nghĩ một chút. Nàng tiếp tục nói. Thời gian chiến đấu sẽ không quá trường. Tối đa 3 ngày, không phải chúng ta đánh bại địch nhân chính là cái đó nàng chưa nói. Quân đội nếu như toàn quân bị diệt, này thị dân đến lúc đó có thể còn sống sót liền cảm tạ thượng đế a. Nhà mình tài vật, người nào còn nhớ được a? Lại nói, Chitauri người cũng sẽ không đoạt đô la Mỹ của bọn họ cùng chi phiếu. Nhân gia không muốn thứ này. Obama phát biểu hết nói chuyện, lưu lại quân đội cùng SHIELD tổ chức phòng ngự phản kích. Chính mình mang theo vợ con trực tiếp bầu trời quân số một đường chạy. Daisy cũng không còn dừng lại thêm. SHIELD bên kia một đống lớn sự tình. Nàng còn phải đi liên lạc Milton, nếu như khả năng nàng còn muốn đi tìm Magneto. Đối phó Chitauri người, lão Magneto có thể tạo được tác dụng so với Avenger những người này cộng lại cũng lớn. Mí tao cao trung, nói chuyện vừa mới kết thúc một phút đồng hồ. Coulson liền trở lại trường học. Cái thời không này hắn không có bị Loki đâm chết. Gió êm dịu số một lại bị Daisy chiếm lấy trở thành tọa giá. Coulson đối lập nhau ung dung không ít. SHIELD bên trong nhiều hắn một cái không nhiều lắm. Thiếu hắn không thiếu một cái. Cùng Nick Fury nói một tiếng. Hắn trở về trường học tổ chức các rút lui khỏi. Suy nghĩ đến chính mình vũ lực giá trị không cao. Ngoại tinh nhân tới chính mình chưa chắc có thể bảo hộ nhiều như vậy học sinh. Hắn đem mới vừa cùng chồng trước xong xuôi thủ tục ly dị. Bây giờ cũng bị sát biên giới hóa may đặc công kéo đến giúp đỡ. May gầy đi không ít, gương mặt xẹp xuống, cao xương gò má làm cho nàng xem ra có điểm người lạ chớ vào. Câu sần mời nàng không có cự tuyệt, trực tiếp đáp ứng xuống tới. Hai người phối hợp trường học lão sư cùng giáo công, bắt đầu tổ chức học sinh đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ gần trạm xe lửa tạm lánh. Học sinh phổ thông dễ xử lý, vài cái đau đầu liền muốn phiền toái một chút. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.